Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 994, Vĩnh Hằng cuối cùng ra. Mà là chi nhãn bên trong thạch giao cuối cùng lựa chọn lấy đoạt xá ký sinh phương thức mở ra một đời khác, hơn nữa lựa chọn tu vi cũng không cao yêu tộc nữ tử Tần Giao. Tần Trường Phong hỏi nàng tại sao? Nàng chỉ nói là sợ chính mình luân hồi sống lại liền rốt cuộc nhớ không nổi hắn. Về phần tại sao lựa chọn là Tần Giao mà không phải người khác, thậm chí ngay cả ngay tại bên cạnh yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc đều làm như không thấy, cũng chỉ có chính nàng biết rồi. Có lẽ là một loại nào đó trong cõi u minh số mệnh, sau đó lại là một đạo sáng chói cực hạn thanh quang bay ra. Lần này không có dừng lại, bay thẳng hướng Vạn Sơ Thánh Địa đám người, nhưng vẫn là không có Diệp Phàm hoặc Bàng Bác, mà là từ Vạn Sơ Thánh Nữ đỉnh đầu nhất quán mà vào. Cái này làm cho đến đây cầu thân Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người hết sức khó xử. Bọn hắn tự xưng là đệ tử, kết quả ngược lại còn bị Vạn Sơ Thánh Nữ lấy được trước tiên duyên. Như thế đến tột cùng ai mới là bên trong tiên điện vị kia chí cao tồn tại đệ tử? Chung quanh Vạn Sơ Thánh Địa đệ tử cùng trưởng lão nhìn về hướng hai người lúc, cũng dần dần mang tới ha ha chi ý, ánh mắt cũng biến thành quỷ dị. Hai người khóc không ra nước mắt, sẽ không gặp qua như vậy hố đồ đệ. Cũng may chính là, ngay sau đó liền từ bên trong tiên điện truyền ra âm thanh. Vạn Sơ Thánh Địa, đây là bản tôn vì đệ tử Diệp Phàm cầu hôn quý phái thánh nữ chuẩn bị sinh lễ. Còn hài lòng, thoại âm rơi xuống, khắp thế gian đều kinh sợ. Người này thần cộng phẫn Diệp Hắc lại còn thật sự là đệ tử của hắn. Tin tức này quá kinh sợ, quả thực là nổ tung, khó trách dám không kiêng nể gì cả đắc tội với người. Nguyên lai là có như vậy vô địch chỗ dựa. Nháy mắt, mọi người thấy đi qua ánh mắt liền biến thành ước ao ghen tị. Tiên tôn yêu ái, Vạn Sơ Thánh Địa cảm kích vô cùng. Vụ hôn nhân này chúng ta tự nhiên hài lòng. Vãn bối đã sớm nói Diệp Phàm đứa nhỏ này tài hoa xuất chúng. Khí vũ hiên ngang, có chân long phong thái, tuyệt không phải vật trong ao. Quả nhiên đúng là tiên tôn đệ tử, mời tiên tôn yên tâm. Vãn bối đám người chọn ngày liền vì bọn hắn cử hành hôn lễ. Vạn Sơ Thánh Giáo đại trưởng lão Hoa Dâm râu mép đều một nắm lớn, chẳng những cung cung kính kính còn lấy vãn bối tự xưng. Bất quá cũng không có người cảm thấy không đúng. Luận bối phận, người ở chỗ này bên trong ai có thể lỗi lớn bên trong tiên điện cái vị kia? Cha, xin nhận hài nhi cúi đầu. Là cái kia phía trước cùng Bàng Bác đánh cược tiểu mập mạp, không nói hai lời, trực tiếp quỳ Diệp Phàm cùng Bàng Bác dưới chân, trên mặt thần sắc vô cùng chân thành, hình như thật là một cái hiếu thuận con trai tại kính ngưỡng vĩ ngạn phụ thân. Toàn bộ Vạn Sơ Thánh Địa người đều không xong. Đây cũng quá, Bàng Bác lòng tràn đầy sướng an ủi nói ra. Dễ nói dễ nói, con trai ngươi yên tâm, tương lai vi phụ cùng ngươi thúc phụ leo lên phi tiên nói lúc, nhất định chắc chắn mang theo ngươi. Tiểu mập mạp cảm động đến nước mắt chảy ngang, kích động vui sướng chi ý lộ rõ trên mặt. Tốt một cái phụ từ từ hiếu hình ảnh, làm cho người thật là một lời khó nói hết. Cùng lúc đó, bên trong tiên điện Tần Trường Phong còn có một bước cuối cùng phải hoàn thành. Vô tâm lo lắng bên ngoài, ngay sau đó lại một đường tiên quang bay ra, vô cùng uy nghiêm hùng hồn, rõ ràng là bàn cổ huyết mạch, trực tiếp chui vào Diệp Phàm trong cơ thể. Dù sao cũng là đệ tử của mình, tốt nhất tự nhiên muốn lưu cho hắn. Như thế, Tần Trường Phong cơ hồ đem hết thảy đã từng thôn phệ huyết mạch lực lượng đều bỏ qua. Vậy chính hắn còn thừa lại cái gì? Đáp án rất đơn giản, hắn đương nhiên sẽ không làm bất luận cái gì giảm xuống thực lực sự tình. Trừ phi đã có tốt hơn vật thay thế, Thứ nữa, vĩnh hằng phù thể huyền diệu vô cùng. Hắn chỉ cần phá giải những cái kia sức mạnh huyết thống huyền bí, liền có thể tùy thời lấy phù văn làm cơ sở đem cấu trúc đi ra. Từ đó làm cho tự thân thu hoạch đến loại lực lượng kia. Cho nên tại Tần Trường Phong hoàn thành phá giải quá trình về sau, những thứ này còn sót lại tại thể nội huyết mạch bản thân, với hắn mà nói liền đã không trọng yếu. Thứ hai, cơ hồ hết thảy tự thân bên ngoài lực lượng đều bị hắn loại trừ, làm cho vĩnh hằng đạo thân bảo trì cực hạn thuần túy. Nhưng còn có một đạo lực lượng bị hắn lưu lại, không có cho bất luận kẻ nào. Cái này đạo lực lượng cho tới nay đều lấy một loại khác phương thức tồn tại, cũng không trực tiếp hiển lộ qua. Chính là hắn tự thân thiên phú vô tướng cức lôi. Nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng không xuất sắc, cức lôi thiên phú thuộc về chính hắn. Hiện tại đã là không quan trọng gì. Chân chính trọng yếu lại mạnh mẽ vô tướng dung hợp thiên phú là đạo tiên cho hắn. Bây giờ hắn tiến đi tự thân tịnh hóa, hết thảy không thuộc về tự thân lực lượng đều bị bóc ra, không chỗ che thân. Đạo này vô tướng dung hợp thiên phú lực lượng cũng lấy một bôi huyền quang phương thức bày biện ra. Đến, Tần Trường Phong bản năng dự cảm, đạo này vô tướng thiên phú lực lượng, cho dù tại vĩnh hằng đạo thân ngưng tụ sau tương lai, vẫn như cũ có thể phát huy đại tác dụng. Hơn nữa cùng vĩnh hằng phù đạo, mơ hồ có loại 10 phần hòa hợp cảm giác. Phảng phất cả hai mặc dù không phải đồng căn đồng nguyên, nhưng là trong cõi u minh vận mệnh an bài đồng dạng tương hợp bổ sung. Hơn nữa, đây cũng là trong cơ thể duy nhất một nói, Tần Trường Phong không thể phá giải, tìm tới lấy phù văn cấu trúc thay thế lực lượng. Oanh, ngay tại Tần Trường Phong trầm ngâm nên xử trí như thế nào đạo này thiên phú lực lượng thời điểm, ở vào trong cơ thể hai cái vĩnh hằng mẫu phù đột nhiên chấn động. Từng người tự bay ra một đạo phù quang giống như thần liên giống như đem còn sót lại tại thể nội. Đạo này vô tướng thiên phú lực lượng giam cầm đi qua, sau đó tự động đem luyện hóa. Nguyên bản thiên phú chi quang hóa thành từng tia từng sợi tản mát ra. Một kim một bạch hai cái vĩnh hằng mẫu phù không ngừng đem hấp thu. Tự thân trở nên càng thêm lóe sáng, đồng thời bắt đầu xoay tròn, lẫn nhau vờn quanh, lại như cùng một cái thái cực, mơ hồ trong đó, càng là hữu tướng lẫn nhau tới gần, cho đến cuối cùng hợp hai là một dấu hiệu, vô tướng dung hợp, chẳng lẽ hai cái mẫu phù cuối cùng cũng muốn hóa thành duy nhất? Vậy có phải liền sẽ ta đạp vào đế cảnh thời điểm duy nhất mẫu phù lại chính là bộ dáng gì, chất chứa đạo như thế nào dày, có được cỡ nào uy năng? Tần Trường Phong trong lòng suy nghĩ nhất niệm bách chuyển, tình hình dưới mắt có chút vượt qua dự liệu của hắn. Nhưng tồn tại tức là hợp lý, hết thảy nhìn như bất ngờ sự tình, đều chỉ có hắn trong cõi u minh đạo lý, chỉ là mọi người còn không biết, cho nên cảm thấy hắn thần bí mật khó lường. Chỉ bất quá, vô tướng thiên phú lực lượng hiển nhiên chỉ là mở ra như vậy một cơ hội, vẫn còn không đủ khiến cho hai cái mẫu phù chân chính dung hợp. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong đã dự cảm vĩnh hằng đạo thân sắp viên mãn công thành, không còn có bất luận cái gì tạp chất, tươi sáng thuần túy. Nhưng cũng chính là vào lúc này, chỉ nghe ba một tiếng, phảng phất cái gì nứt ra. Vĩnh hằng phù vũ bên trong một tòa cửu thải vòng ánh sáng lấy phù văn phương thức ngưng tụ. Trong đó trung ương cái kia nguyên bản thuộc về tính mạng thông đạo địa phương hoàn toàn hóa thành một mảnh hỗn độn, mang ý nghĩa tinh minh thông đạo triệt để sụp đổ. Hắn cùng thiên hình bản mệnh tinh ở giữa cuối cùng một đạo nhân quả liên hệ cũng theo đó bị chém đứt. Như thế, vĩnh hằng phù thân mới xem như chân chính thánh khiết vô hạc rồi. Oanh, phù văn quang kén bạo liệt, hóa thành đầy trời phù quang, làm cho thanh đồng tiên điện bên trong quang minh vô tận, sáng chói cực hạn, xuyên thấu qua hư không. thậm chí làm cho phía ngoài thiên địa đều bị phảng phất vĩnh hằng quang minh bao phủ. Tần Trường Phong thân ảnh từ đó chậm rãi hiển hiện, không cần dậm chân, vẻn vẹn thần niệm khẽ động, liền trực tiếp xuất hiện tại tiên điện bên ngoài, vào hư không trôi nổi, lạnh nhạt quan sát tất cả mọi người, mắt trái kim hoàng, mắt phải thánh bạch, uy nghiêm vô tận, nhìn kỹ bên trong càng phảng phất có vũ trụ mới sinh. Tinh thần tiêu tan, lại đến chư thiên vỡ trốn luân hồi tràng cảnh. Đủ loại này ánh mắt để cho người rung động, giống như là bọn hắn giờ phút này đối mặt không chỉ là tiên, mà là tiên đạo người khai sáng. Từ kia đầy trời bầy vẫy phù quang bên trong, càng là làm cho người cảm nhận được một loại vô hạn sức mạnh vĩ đại. Không sợ hư không vỡ nát, không sợ thời gian ăn mòn, chân hắn không chạm đất, đầu không tiếp thiên, đứng ở hư không, thân hình như giọt nước trong biển cả, nhưng khí thế cho người cảm giác, nhưng là vùng thế giới này đều đã dung không được hắn. Hắn không nhúc nhích, tựa hồ sợ nhẹ nhàng nâng tay, liền sẽ thiên băng địa liệt, làm cả bắc đầu tan thành mây khói. Ta nên gọi ngươi Nguyệt Thiền vẫn là Thanh Y? Tần Trường Phong lần đầu tiên nhìn về hướng cái gọi là Khổng Tước Thánh Mẫu, trong giọng nói tràn đầy thở dài, không hề nghĩ tới, trải qua tháng năm dài đằng đẵng giải phong về sau, các nàng vẫn là lựa chọn dung hợp, hoặc là cái này cho tới bây giờ chính là các nàng không thể tránh né vận mệnh. Bởi vì chỉ có như vậy, mới thật sự là các nàng, nếu không các nàng tách ra lúc bất kỳ một cái nào đều là không hoàn chỉnh. Đã từng bổ thiên thánh nữ, bây giờ Khổng Tước Thánh Mẫu mỉm cười, mắt nhìn nữ đế, ta chính là ta, ngươi đồ nhi sư nương, trừ cái đó ra, cũng không trọng yếu, hoàn toàn chính xác, phải không trọng yếu. Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, cũng lộ ra đồng ý chi ý, cũng tỉ như chính hắn, cả người từ nhục thân đến nguyên thần đều kinh lịch đại biến. Có thể nói thay đổi hoàn toàn, nhưng hắn vẫn là Tần Trường Phong. Em gái ta Tiểu Bạch làm sao không đến? Nói thật, như vậy đã lâu không gặp. Tần Trường Phong hoàn toàn chính xác hơi nhớ cái kia cùng hắn có huyết thống, quan hệ muội muội. Tiểu Mạc rất đơn giản trả lời. Phong ấn quá lâu, có chút suy yếu, tại Thánh Sơn khôi phục. Đáng tiếc, không thể trước tiên nhìn thấy huynh trưởng ta cái thế oai hùng. Tần Trường Phong chậc chậc lưỡi, có chút trạng thái cố định nảy mầm, tựa hồ như vậy càng có thể tự mình vãn là chính mình, cũng không hề biến thành Phù Trường Phong hoặc là cái khác. Xa xa ngưỡng vọng tiên tôn thịnh cho đám người tất cả đều có chút không nói gì. Cái này tiên tôn làm sao cùng trong tưởng tượng có như vậy điểm khác biệt. Ngược lại là Nguyệt Thiền nơi đó lộ ra thản nhiên cười ý. Điều này cũng làm cho nàng cảm giác mình phu quân không có đổi, vẫn là cái kia tự luyến thiên sinh đại ma thần. Rốt cục có người trực tiếp có ý đồ với thiên hình tinh rồi. Tần Trường Phong bỗng mắt sáng lên, bởi vì nhận biết còn ở thiên giới thiên hình tinh có biến. Có người bắt đầu công nhiên cướp đoạt, chuẩn bị đem chiếm làm của riêng rồi. Trên thực tế, mặc dù cửu chuyển thiên luân đã triệt để cùng với cắt ra liên hệ, không còn là bản mệnh tinh hồn, nhưng Tần Trường Phong tự thân như trước vẫn là thiên hình tinh chủ nhân. Cho nên khi thiên hình tinh phát sinh quá đại biến cho nên lúc, tự nhiên còn có thể có sở cảm ứng, không có gì bất ngờ xảy ra. Tất nhiên là cửu chuyển thiên luân cùng thiên hình tinh liên hệ bị chém đứt lúc, bị người của thiên giới phát giác, cho rằng Tần Trường Phong đã vẫn lạc, thiên hình tinh đã thành vật vô chủ, bởi vậy động tâm tư. Hơn nữa tất nhiên còn không chỉ một cái, hoặc là căn bản chính là tại một ít người phóng túng dưới tiến hành ăn cướp trắng trợn. Bởi vì hiện tại toàn bộ thiên giới chỉ sợ đều cho là hắn sớm đã tại nguyên thủy tiên cảnh nguyền rủa bên trong vô hạn trầm luân. Một cái đã mất đi tiên đạo căn cơ người, cho dù không chết cũng bất quá là cái kéo dài hơi tàn phế vật. Đoạt có thế nào? Không cướp mới là phung phí của trời. Thiên lý bất dung, đã các ngươi chờ không nổi, vậy ta cũng không đợi, sớm đi thiên giới đi một chuyến tốt. Tần Trường Phong tự lẩm bẩm, nguyên bản hắn còn dự định chờ trở lại thượng thương, cùng nhân gian cùng địa phủ đại biểu tụ hợp sau cùng nhau giáng lâm thiên giới. Áp chế thần quốc thương hội, đem thông thiên tháp hỏa chủng kế hoạch trở lại thượng thương nắm giữ. Thuận tiện giải quyết chính mình những cái kia năm xưa thù cũ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.